Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 310, thắt tim tao niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tâm để cầu lý thử biết hành sở dĩ hai cụm cầu lý với ta tâm thử thánh môn chi hành hợp nhất chi dày. Chu Bình An nhìn cho tới chưa truyền tập lục đối với Vương Dương Minh tâm học có tiến hơn một bước lĩnh ngộ trừ chi hành hợp nhất ra, Vương Dương Minh sinh động hoạt bát giỏi về dùng thí thường mang cơ phong ngôn ngữ nghệ đối Chu Bình An cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Nhanh đến buổi trưa, Lý Xu dẫn bánh bao tiểu nha hoàn tới Chu Bình An phòng trọ, bánh bao tiểu nha hoàn dơ lên một cái hộp đựng thức ăn, mặt nhỏ hồng phác phác. Cô ra ăn cơm rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn kéo dài giọng điệu, hiến bảo vệ tương hộp đựng thức ăn đặt ở Chu Bình An trong phòng trên bàn, đưa ra tiểu mập tay mở ra hộp đựng thức ăn, tương bên trong thức ăn nhất nhất lấy ra. Hộp đựng thức ăn vừa mở ra Chu Bình An liền ngửi được một cổ say lòng người mùi thơm, tuy nói hầu phủ hỏa thực từ trước đến giờ rất tốt nhưng là hôm nay từ bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi linh tới cái này cái hộp đựng thức ăn rõ ràng muốn so với mình hai ngày trước ăn ngon rất nhiều. Trong hộp đựng thức ăn mặt mấy món ăn tất cả đều là bản thân thường thích ăn, ngay cả thang cũng là bản thân yêu uống cháo. Như vậy, đa tạ, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hướng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn chắp tay nói tạ. Người cũng đừng nghĩ lung tung, tùy ý người làm. Lý Xu quét Chu Bình An một cái, bẹp bẹp tiểu miệng nói một câu. Đối với Lý Xu ngạo kiều, Chu Bình An đã sớm miễn dịch. Vừa đúng bụng cũng đã đói, Chu Bình An cũng liền không có khách khí, làm được trước bàn, dùng chiếc đũa tăng thêm một khối sườn chua ngọt phóng vào trong miệng, kiền hương dễ chịu, ngọt chua thuần hậu hào mùi vị quen thuộc thật là đẹp vị vô cùng, Chu Bình An không nhịn được liên tiếp ăn hai khối mới thỏa mãn để đũa xuống. Các ngươi đem trong nhà đầu bếp cũng mang đến. Chu Bình An ánh mắt cũng sáng. A, bánh bao tiểu nha hoàn có chút không hiểu. Thế nào, ăn không ngon? Lý Xu nhíu mày, không có, là ăn quá ngon. Chu Bình An lắc đầu một cái. Mùi vị với các ngươi nhà một dạng, còn tưởng rằng nhà các ngươi đầu bếp cũng đi theo đâu. Lý Xu nghe vậy quét Chu Bình An một cái, long lanh con ngươi hơi sáng hạ cũng là bẹp tiểu miệng nói câu. Hiếm thấy đa quái, hầu phủ cũng không phải là không có đầu bếp. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Không có lại tiếp tục hỏi nữa, là Lý Xu nhà đầu bếp hay là hầu phủ đầu bếp đối bản thân mà nói vừa không có ảnh hưởng thức ăn mùi vị hảo. Bản thân ăn nhiều chút là được, bất quá để cho Chu Bình An có chút kinh ngạc là, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng không có rời đi ý tứ, Lý Xu tự mình đi tới Chu Bình An trước bàn đọc sách ngồi xuống, cầm Chu Bình An luyện chữ luận văn giấy nháp nhìn, bánh bao tiểu nha hoàn giống như cá theo đôi tựa như. Lý Xu đến kia nàng liền đến kia, các ngươi không đi ăn cơm sao? Chu Bình An dừng lại chiếc đũa, hỏi, chúng ta ở trong viện ăn rồi đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn cổ bánh bao mặt đảo, tiền viện có người thật là phiền, một chút ánh mắt cũng không có. Nga, Chu Bình An có chút ngạc nhiên, hắn ỷ là đại nãi nãi cháu ngoại, khả căm ghét tổng ở chúng ta cùng trước Hoàng Du. Bánh bao tiểu nha hoàn nhắc tới người nọ, bánh bao mặt tràn đầy không nhanh. Nói kia ngu xuẩn làm gì? Lý Xu phảng phất sợ Chu Bình An hiểu lầm vậy, ở bánh bao tiểu nha hoàn vừa dứt lời liền tiếp lời nói. Người nọ 18 tuổi, đi học không thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ nghệ lại không tốt, ở nhà vô công rồi nghề, dựa vào trong nhà ân ấm mới bầu quốc tử giám, rõ ràng là ngu xuẩn như chó, lại cứ còn tự cho là đúng Phan An tái thế, cả ngày cầm cây quạt trang giắm chó tài tử, bối một ít giắm chó không thông thơ ta xem liền căm ghét. Lý Xu nhắc tới người nọ tràn đầy đều là chán ghét. Nghe bánh bao tiểu nha hoàn cùng Lý Xu thoại, Chu Bình An đại thể cũng biết xong việc tình ngạnh khái. Không ngoài là vì cấp lão thái thái chúc thọ, Lâm Hoài hầu phu nhân nhà mẹ cháu ngoại liền nói tới trước hầu phủ, đoán chừng là thấy Lý Xu bộ dáng, động tâm tư gì. Giống như hùng tinh tinh vậy, một khắc không ngừng ở Lý Xu trước mặt biểu hiện, kết quả đem Lý Xu chọc phiền, đến từ mình cái này tránh thanh tĩnh. A, đoán chừng toàn bộ Lâm Hoài hầu phủ cũng nhạc thấy kỳ thành, chống đỡ cái đó cháu ngoại đi. Từ Lâm Hoài hầu phủ đối thái độ của mình là có thể nhìn ra được. Ngược lại chờ thọ yến sau khi kết thúc Lý Xu về nhà cũng phải cần từ hôn, sự tình thế nào, đối bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá từ Lý Xu phản ứng có thể nhìn ra, Lâm Hoài hầu phủ tính toán là rơi vào khoảng không. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, lời nói hôm nay thức ăn mùi vị thật đúng là thật tốt, Chu Bình An cảm thấy bản thân có thể so sánh ngày xưa ăn nhiều không ít. Uy Chu Bình An ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ nhưng là ta chưa lập gia đình vị hôn phu. Lý Xu thương Chu Bình An viết xong giấy nháp tùy ý lật một chương, nhìn chốc lát đối ăn rất thơm Chu Bình An nói một câu. Lý Xu ý tứ Chu Bình An tự nhiên hiểu, đây cũng là tới hầu phủ trước cùng Lý Xu ước hẹn. Tự nhiên, Chu Bình An gật đầu một cái tương một khối hoa bao thịt phóng vào trong miệng, ở hầu phủ nên làm như thế nào, bản thân tự nhiên biết. Lý Xu nghe vậy, anh môi kéo ra một hài lòng độ cong. Chu Bình An tiếp tục ăn cơm trưa, chuẩn bị rộng mở bụng thật tốt, ăn no một bữa, mỹ vị trí cực cơm trưa trong lúc nhất thời để cho Chu Bình An say vào trong đó. Bất quá không đợi Chu Bình An ăn nhiều lâu, liền thấy một cổ hương phong đánh tới, Lý Xu liền cười tủm tỉm ngồi ở bản thân đối diện, phu quang thắng tuyết, hai mắt kiều mị tựa hồ muốn tích xuất nước tới. Cô em này làm cái gì? Uống lộn thuốc chứ? Dưới kinh ngạc, Chu Bình An thiếu chút nữa không có đem đôi đũa trong tay vứt xuống trên đất. Chu ca ca, đừng luôn là ăn thịt mà, ngươi nếm thử một chút cái này nấu măng, thanh thúy ngon miệng, nhất là hạ cơm bất quá. Càng làm Chu Bình An kinh ngạc là, Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ ân cần gắp một khối nấu măng đưa tới Chu Bình An bên mép, sáng lấp lánh con ngươi nhìn mình, kiều mị tựa hồ muốn tích xuất nước tới, thanh âm cũng là kiều hàm gần như mềm nhũn người xương. Bất quá, rất nhanh Chu Bình An liền hiểu Lý Xu ý tứ. Bởi vì kèm theo Lý Xu động tác mà đến là một tiếng tê tâm liệt phế hô hào, dường như là cách phách Trương đại ca phát hiện lão Vương nằm ở nhà mình trong tủ treo quần áo, tựa như kinh ngạc chung mang theo phẫn nộ tức giận lộ ra thắt tim. Ngươi các ngươi đang làm gì? Xu Nhi biểu muội, hắn là ai? Ngươi tại sao có thể như vậy? Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy được một tay từ phùng tâm hình thù tao năm, cả người hãy cùng bắt tiện ở giường trượng phu, tựa như một tay cầm quạt xếp, mặt bị thương che ngực, một tay kia run run chỉ mình cùng Lý Xu, giống như tao thụ bao lớn bị thương tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này khẳng định chính là Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn trong miệng cái đó Lâm Hoài Hầu phu nhân cháu ngoại, trường chẳng ra sao, đảo còn có một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất điệu bộ, cả người một cổ son phấn vị, điển hình hoàn khố tử đệ bộ dáng. Trừ hắn ra, Chu Bàn Tử cũng theo bên người. Lý Xu cũng làm như vậy, bản thân tự nhiên cũng muốn phối hợp một chút. Chu Bình An ngẩng đầu hướng kia tao năm khẽ mỉm cười một cái, sau đó há mồm tương Lý Xu đưa tới nấu măng cuốn vào trong miệng, dùng sức nhai một cái, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó kia tao năm cả người thì càng thêm không tốt, mặt cũng muốn xanh biếc. Ai nha, các ngươi thế nào tới, mắc cỡ chết người. Lý Xu phảng phất mới nhìn người tới tựa như cả người tựa hồ thẹn thùng không được, để đũa xuống liên tục không ngừng dùng thủy tụ che mặt đản, giống như là tiêu chuẩn đại gia tiểu thư tư hội tình ca ca bị người phát hiện như vậy, mặt xoan bao lên tầng một đỏ ửng, hoảng vội vàng đứng dậy, tiểu rất chân dẫm hạ, sau đó dùng tay áo che mặt đản, dẫn bánh bao tiểu nha hoàn từ trong phòng một đường tiểu bào, không thấy bóng người. Cô em này, không làm ảnh hậu đáng tiếc. Chu Bình An nhìn Lý Xu rời đi bóng lưng, khẽ mỉm cười một cái. Cách chương.